Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra, ông Ba Khả lập tức bị bắt giữ, nhưng lời khai của kẻ tâm thần như ông lại không thể thành lập án. Họ cũng thả ông ấy về. Mỗi ngày thì ông ấy đều phải ăn rác, ăn xác động vật chết để sinh tồn. Mọi người tưởng ông ấy bị điên nên mới làm thế. Nhưng đâu ai thấy được đám âm binh đó sống bằng máu ngãi của ông ấy nuôi, nên thoát ra được hồ lô, vẫn bám vào hút máu ông ấy để tồn tại được. Ngoại chuyện 3, cặp song thư và mối tình oan nghiệt. Hôm ấy là ngày đẹp trời, Tô Loan được chồng đưa đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ. Như lần trước, hai vợ chồng cô cũng làm thủ tục và vào chỗ ngồi chờ. Một lúc sau, bạn thân của Bích Ngân cùng bạn trai cũng bước vào. Tám mắt chạm nhau và cùng đồng thanh: "Ơ, đi đâu vậy?" Bích Ngân ngượng nghịu khi gặp con bạn thân trong hoàn cảnh này, bởi có bầu trộm nên cũng không nói cho cô bạn biết, vì do biết Tô Loan cũng có bầu nên không thể rủ bạn đi cùng. Tô Loan nhìn đôi bạn trẻ rồi chọc: "Ăn cơm trước kẻng ha." Bích Ngân lại bên cạnh Tô Loan ngồi, rồi ôm lấy cổ cô ấy: "Kệ tao. Mà sao không nói tao biết? Mày đang bầu bí mà nói gì? Đằng nào mày cũng biết rồi đó. Bao lâu rồi? Chắc tầm 2-3 tháng gì đó." Chồng của Tô Loan và người yêu của Bích Ngân cùng ra ngoài để uống cà phê, để hai cô bạn ngồi tâm sự với nhau. Tô Loan và Bích Ngân là bạn thân của nhau từ hồi học cấp 2 lận. Tố Ngân là giáo viên, lấy chồng cũng giáo viên, gia đình thuộc loại kinh tế ổn định. Còn Bích Ngân khi sinh ra đã ở vạch đích, nên cô không cần làm gì cũng có tiền ăn tiêu mấy đời không hết. Đến khi khám thai xong, cùng cầm kết quả trên tay, thì thai nhi của họ dự sinh cách nhau mấy ngày. Bích Ngân đùa: "Tao với mày sinh luôn hai đứa con gái đi, cho tụi nó cũng thân như mày với tao." "Ừ, tao thấy cũng được đó. Tao thích tên Thư, hai đứa mình cũng đặt tên là Thư đi. Lỡ hai đứa con trai thì sao? Thì đặt tên là Kiên đi. Lỡ sinh đứa trai đứa gái thì sao? Thì cứ y như vậy mà đặt. Mà đặt tên là chồng với ông bà đặt, chứ đến lượt mình đâu. Thì nói chồng trước đi chứ sao. Lỡ... thôi, lỡ gì mà lỡ lắm vậy hả? Đi thôi, đi uống nước mía." "Ok." Hai cô bạn thân lại cười với nhau vui vẻ như hàng ngày. Ngày sinh, cả hai lại sinh cùng ngày và kết quả hai cô công chúa xinh đẹp ra đời. Con gái của Tô Loan tên là Thiên Thư, còn con gái của Bích Ngân tên là Thanh Thư. Hai cô gái nhỏ lớn lên bên cạnh nhau, yêu thương nhau, thân thiết như mẹ của chúng vậy. Thiên Thư có thân hình mảnh khảnh, còn Thanh Thư có thân hình to béo, bởi Thanh Thư ăn rất nhiều, từ bé đã được mẹ chăm bẵm khá kỹ nữa. Hôm nay nhận được điện thoại của bạn, Thiên Thư liền tức tốc đến điểm hẹn. Đó là một quán KFC và Thanh Thư đang ngồi trong góc với một đống đồ ăn. Nếu nhìn chắc không ai biết được đó là con nhà giàu, bởi ngũ quan trên gương mặt cũng lại không ưa nhìn cho lắm. Thiên Thư lại ngồi đối diện bạn, lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn: "Đi đi, thằng đó không xứng với mày đâu, không khóc nữa." "Tao có khóc đâu, tại bụi bay vào mắt mà." "Nó nói gì mày?" "Nó chê tao béo, xấu xí, không xứng với nó." Thiên Thư tức giận đập bàn, những con mắt trong quán vô thức nhìn về phía bọn họ. "Nó đâu rồi? Dẫn tao đi gặp nó." Thanh Thư òa lên khóc như đứa trẻ, to béo như thế nhưng cô thật sự rất yếu đuối. "Nó chặn số điện thoại của tao rồi, nói tao đừng gặp nó nữa. Mà tao yêu thương nó như vậy, cái gì cũng lo cho nó hết, tiền bạc gì cũng không tiếc với nó. Vậy mà nó dẫn con khác về chỗ ở tao thuê cho nó. Tao bắt tại trận nó không nhận sai, mà còn chửi tao, chia tay tao." Thiên Thư chuyển qua ngồi bên cạnh bạn, ôm cô bạn vỗ về an ủi: Nín, tao thương. Đã nói ngay từ đầu rồi không nghe. Nhìn nó sở khanh, mà sao cứ quen lại với nó chi vậy?" Tại tao yêu nó mà." "Nín, tao thương." Sau đó, Thanh Thư lại tiếp tục ăn. Mỗi lần buồn hay vui gì, cô ấy cũng ăn. Không buồn, không vui cũng ăn. Ăn như nhu cầu của cơ thể vậy đó. Thiên Thư lại cản: "Đừng ăn nữa. Ăn nữa sẽ không tốt. Đi tập thể dục với tao nha. Tập cho có sức khỏe để đánh cho thằng khốn đó một trận nha." Thanh Thư khẽ gật đầu rồi sụt sịt lên tiếng: "Cho tao ăn lần này nữa thôi." "Ừ, lần này nữa thôi đó." Rồi hai cô bạn cùng ăn với nhau. Thiên Thư chưa bao giờ chê bạn, dùng những từ ngữ rất khéo để cho bạn mình bớt ăn lại mà thôi. Bởi là một giáo viên thể dục, lại là huấn luyện viên của phòng tập thể dục, Thiên Thư biết đó là điều không tốt. Đang ăn thì điện thoại của Thiên Thư vang lên. "Em ở đâu đó?" Đó là Đoàn, người yêu của cô, nên cô trả lời rất nhẹ nhàng: "Em đang ở chỗ Thanh Thư đây. Chắc em không đi xem phim với anh được rồi. Cô ấy đang buồn." "Lại bỏ bạn quên anh. dỗi luôn đấy. Thôi mà, lần sau em bù nghe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net